Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, mọi thứ đều muốn lấy mình đại quýt làm trọng. Thứ 9 càng, cầu thủ đặt trước. 82, mọi thứ đều muốn lấy đại quýt làm trọng, nhà kia sẽ rất có thể liền là thủ lĩnh của bọn hắn. Ngươi chẳng lẽ không đuổi theo sao? Nanoha nghi ngờ hỏi. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem. Hoshigaki Kisame rời đi phương hướng, nói ra, đây là khổng lồ cỡ nào chakra lượng. Nếu như không mở ra, tiên nhân hình thức sách mốt. Jiraiya không cho là mình có thể đem Hoshigaki Kisame bắt được. Thông qua đám kia pháo hôi sinh hoạt vết tích đến xem. Bọn hắn đã trong rừng rậm ở có mấy ngày. Konoha mỗi ngày đều điều động rất nhiều tuần tra ninja. Tuần tra phạm vi càng là lấy Hokage cao ốc làm trung tâm, bán kính 30 km. Theo đạo lý bọn hắn sớm nên bị phát hiện, nhưng thẳng đến Jiraiya truy kích cái kia ba tên thượng nhẫn ninja mới phát hiện. Loại tình huống này phát sinh chỉ có hai nguyên nhân. Một là tuần tra nhân viên đã bị đánh giết, đồng thời hung thủ còn ngụy trang thành tuần tra nhân viên lẫn vào Konoha phòng ngự hệ thống bên trong. Loại thứ hai có thể là khối khu vực này đã đang huấn luyện phạm vi bên trên vẽ rơi. Có thể làm được chỉ có nội bộ nhân viên. Phân chia tuần tra phạm vi chỉ có Konoha bên trong nhân viên cao tầng. Cho nên cái sau tình huống nghiêm trọng hơn. Chúng ta phải mau sớm trở lại thôn. Mời chuyên môn nhân viên đem những người này trong đầu tình báo cho nảy ra đến. Jiraiya đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Nanoha bị hắn quăng một khoảng cách lớn. Chuyện kế tiếp cùng Nanoha quan hệ không lớn. Nanoha thảnh thơi tự tại trở lại nhà của mình. Hokage cao ốc, Sarutobi Hiyuzen bệnh cuối cùng là tốt. Thổ thay bọn họ rốt cục tại Hokage văn phòng gặp được hắn. Tại trước khi lên đường vân ẩn một phương diện, liền đã chuẩn bị kỹ càng đàm phán quá trình. Chỉ muốn gặp được Sarutobi Hiruzen, thổ thay mặt dựa theo quá trình làm liền là, chỉ là Sarutobi Hiruzen không theo sáo lộ ra bài, nhìn thấy thổ thay mặt thời điểm liền bắt đầu hỏi han ân cần. Các ngươi mấy ngày nay trôi qua thế nào? Trên sinh hoạt có cần có thể yên tâm to gan sách? Chúng ta nhất định giúp bận bịu giải quyết tương đương. Đối mặt Sarutobi Hiruzen nhiệt tình như thế, thổ đời nào cũng có chút không biết làm sao. Tỉnh táo hồi đáp, không nhọc ngài phí tâm. Câu trả lời của hắn tại Sarutobi Hiruzen trong dự liệu. Sarutobi Hiruzen cũng nhưng không có bởi vì thổ thay mặt trả lời mà sinh khí. Kakashi, đem mấy vị này đường xa mà đến khách nhân trước đưa đến phòng họp. Ta còn muốn xử lý mấy đạo trọng yếu văn bản tài liệu. Đem thổ thay mặt ba người đưa sau khi đi, ba cái lão nhân từ cửa nhỏ tiến vào, ngồi vây quanh tại trước bàn làm việc. Thổ thay mặt ra hỏa này thế nhưng là vân ẩn túi khôn. Nghe nói tài ăn nói của hắn cũng 10 phần sắc bén. Mitokado Homura nói ra, bộ dạng này coi như không dễ làm. Sarutobi ngươi có ý nghĩ gì sao? Yêu thế tên Koharu hỏi. Sarutobi Hiruzen, sự tình gì đều muốn lời hỏi ta. Cái kia muốn các ngươi cái này ba cái cố vấn làm gì? Ranh giới cuối cùng là chia đôi. Nếu như bọn hắn không đồng ý, cái kia liền trực tiếp đem tin tức thả ra. Một khối bánh hai người phân. Nếu như không thể chia đều, vậy ta liền đem bánh ngã xuống đất. Mọi người đều không đến ăn xong. Mitokado Homura thuyết pháp Sarutobi Hiruzen không dám gật bừa. Mấy chục vạn tấn quặng sắt chỗ nào có thể nói không cần là không cần. Hai cái cố vấn liên tục không ngừng mà nói ra. Một đống không cần nghĩ đều biết chủ ý ngu ngốc. Sarutobi Hiruzen chỉ có thể liền ánh mắt đặt ở ngồi trên ghế ngẩn người Danzo trên thân. Khụ khụ, Danzo, ngươi có ý kiến gì không? Không ngại nói ra nghe một chút. Sarutobi Hiruzen nói ra, ta đang suy nghĩ giữa trưa muốn đi Cam Chi Vị đâu. Vẫn là đi mới mở tốt trăm vị ăn cơm. Chúng ta đang thảo luận thôn đại sự. Ngươi lại nghĩ đến giữa trưa muốn đi đâu ăn cơm. Ngươi là thật không sợ bị chúng ta quần ẩu sao? Thảo luận không ra cái như thế về sau. Kakashi lại tới báo cáo nói. Vân Ẩn Samui muốn đập phòng họp. Sarutobi Hiruzen vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Đối cố vấn nhóm nói ra. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tại cửa phòng họp bên ngoài, Sarutobi Hiruzen chỉ nghe thấy Samui tuyên bố, các ngươi Hokage ở chỗ nào? Lại đem chúng ta phơi ở chỗ này. Ta liền phá hủy các ngươi Hokage cao ốc. Có thể bị tuyển ra đến làm đàm phán đại biểu. Làm sao cũng là có chút tài năng. Samui mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải như vậy không khôn ngoan. Nàng loại thuyết pháp này chỉ là cho Konoha áp lực. Sarutobi Hiruzen rốt cục bị nàng. Thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra, tại hộ vệ chen chúc dưới, đi tới phòng họp, hôm nay đã là Raikik đại nhân cho chúng ta kỳ hạn chót. Nếu như còn không thể ký kết khế ước lời nói, Samui tràn ngập tính công kích ánh mắt, nhìn chăm chú lên thủ tọa bên trên Sarutobi Hiruzen. Konoha cảnh sắc cũng không tệ lắm, nếu là lưu thêm mấy ngày. Lão phu rảnh rỗi mang các ngươi đi dạo một vòng. Đáng tiếc, Sarutobi Hiruzen ông nói gà bà nói vịt trả lời. Để Samui khí thế yếu đi một bậc, liên quan tới canh chi quốc lộ thiên quặng sắt số lượng. Raikik đại nhân có ý tứ là 7, 3 thành. Hokage đại nhân ý của ngài đâu? Te, loại này chia ta cũng không dám đáp ứng. Không phải ta có thể bị người đâm đoạn xương cột sống. Sarutobi Hiruzen cười ha hả nói. 7, 3 thành chúng ta Vân Ẩn trên dưới. Nhất trí cho rằng rất hợp lý. Thổ thay mặt nghiêm trang nói. Nếu như không cách nào đạt tới mục đích. Chúng ta Raikik nguyên thoại là. Không ngại dùng vũ lực cướp đoạt. Người đây là đang uy hiếp chúng ta Konoha sao? Mitokudo Homura cả giận nói, thật cho là chúng ta Konoha là dễ khi dễ phải không? Đã các ngươi lựa chọn chiến tranh, vậy chúng ta Konoha liền phụng bồi tới cùng. Một tên đấu võ phái cao tầng quát, đây là Hokage đại nhân ý tứ sao? Chúng ta Vân Ẩn ninja số lượng, chỉ sợ so ngài tưởng tượng nhiều a. Mabui nói, Gia Ẩn thôn cùng chúng ta Konoha là đồng minh. Nếu như Vân Ẩn đối Konoha tuyên chiến, bọn hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Gia Ẩn xem ở lợi ích phân thượng có lẽ sẽ xuất thủ. Nhưng dạng này quặng sắt liền sẽ bị ba phương diện chia cắt. Được không bù mất, đủ, mọi thứ, triệu đặc triệu, đều lấy đại cục làm trọng. Mọi người đều cho ta khắc chế một điểm. Sarutobi Hiruzen lớn tiếng nói, tròn vo Pikachu, không biết tự lượng sức mình leo đến trong hộp tủ, nhảy xuống thời điểm đập chúng trong nhà ngủ bù Nanoha trách. Pikachu, ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào? Nanoha xoa cái mũi của mình, đối Pikachu giận dữ hét, Piker, ngoặc kép, xúc phân vấn đề thật sự là kỳ quái. Ta đương nhiên là lựa chọn ăn cái gì cho ăn bể bụng rồi. Nếu như đã tỉnh lại, Nanoha không có ý định ngủ cái hồi lung giác, rửa mặt một phen về sau, mở ra vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng cửa tiệm, chuẩn bị làm ăn, viên này ấy vẫn thạch có chút kỳ quái a. Nanoha vuốt ve Danzo đưa cho vẫn thạch, cân nhắc xử lý như thế nào nó, cai mần không đến 10 phút đồng hồ. Liền có hai cái làn da tái nhợt ninja, tiến nhập Nanoha trong tiệm, hai vị cần chút thập, cái gì, PS, cầu thủ đặt trước, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.